Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 640, Kỳ Cung Chi Tử. Làm sao lại thành như vậy? Một đám tu sĩ kia mười mấy người, đang muốn liên thủ hướng Phương Quý Công tới thời điểm, lại thình lình bị đại biến này, lập tức kinh hãi, trận hình đại loạn, mà tại một sát na này. Phương Quý cũng đã vọt vào trong bọn họ, mà đệ tử rút kiếm đâm bị thương tu sĩ kim đan kia. Đang mặt không biểu tình, tay nâng kiếm rơi, cấp tốc đem 4-5 vị đồng môn chém bị thương. Trong lúc đó còn hướng Phương Quý quăng tới một cái chấn định ánh mắt. Phương Quý trong tâm liền giật mình, cũng không rảnh kéo dài, nhanh chóng từ những người này xuyên qua. Trong đại loạn, không gây một người tới được đến ngăn cản hắn, vốn là một phương cản trở hắn đường đi con đường, lại là trong nháy mắt liền trở thành hắn bình chướng. Trong đại loạn, sau lưng những nguyên anh đuổi theo kia cũng bị đám người hỗn loạn này ngăn trở. Thân hình dao động ở giữa, liền lập tức cùng Phương Quý kéo ra chút khoảng cách, muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Có tu sĩ nguyên anh cắn răng, trong chốc lát phi thân lẻn đến trên không, xa xa một đạo pháp bảo đánh tới, hướng tây chuyển, tiểu ma sư thanh âm vội vã đang nhắc nhở, hướng tây chuyển đi, liền lại sẽ bị người chặn đứng, nhưng Phương Quý đã không để ý tới, trực tiếp hoành trong đất hướng tây vọt tới, thân hình như thiểm điện, chỉ là mấy trượng qua đi, liền chợt thấy hai vị tay áo bồng bềnh tu sĩ chạy tới. Ánh mắt của hai người vốn là nhìn về hướng Phương Quý, nhưng không ngờ vừa mới muốn tiếp cận, một người trong đó bỗng nhiên chỉ vào giữa không trung kêu lên: "Huynh đệ, người này chính là ta sinh tử đại thù." Vừa nói chuyện đã cắn răng tế lên pháp bảo, hướng về không trung người truy sát Phương Quý kia đánh tới. Đồng bạn của hắn lập tức ngẩn ngơ. Nhưng hai người là quá mệnh giao tình, xem xét hắn xuất thủ, cũng chỉ đành đi theo ra tay. Ngược lại là không trung tu sĩ nguyên anh truy sát Phương Quý kia ngây ngẩn cả người. Chính mình khi nào lại nhiều như thế hai cái sinh tử đại thù. Pháp bảo đã đánh tới trước mặt, không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ có thể trước tế thần thông chống đỡ. Sau đó ba người lập tức trên không trung chiến làm một đoàn. Con tiểu long kia ở nơi đó, xa xa có một đám quỷ thần đạp trên mặt biển, hướng về Phương Quý lao qua, âm phong rít gào, có thể thình lình liền có một vị xa xa tu sĩ trông thấy. Trong đám tu sĩ kia thống lĩnh, cũng là một người tướng mạo tuấn giật nam tử trẻ tuổi. Thấy một lần một màn này, lập tức hét lớn, tôn phủ quỷ thần làm nhiều việc ác. Hôm nay ngõ hẹp gặp nhau, liều mạng với bọn hắn. Một đám tu sĩ này trong lòng thầm nghĩ, nhà mình đạo thống không phải đang cùng tôn phủ hợp tác sao? Nhưng là chân truyền đại sư huynh đã lên tiếng, lại nơi nào đến được đến nghĩ những thứ này, chỉ có thể kiên trì cùng hắn xông tới. Giống bạch tượng thánh chủ theo đuổi không bỏ, nhưng cũng nhanh phải bắt được Phương Quý lúc. Có người sau lưng lớn tiếng si hô, thúc phụ cứu ta, bạch tượng thánh chủ nghe được đây là nhà mình chất tử kêu cứu. Vội vã trở lại đi cứu, nhưng lướt ngang hơn 10 dặm, lại chỉ thấy nhà mình chất tử, lại là tại dẫn người vây giết một con tôn phủ đại quỷ thần. Lập tức khí giận sôi lên, nhưng cũng không thể làm gì, đồng thổ hình trưởng lão thấy được Phương Quý. Cần hướng hắn nhanh chân đuổi theo, lại thình lình bị một kiện pháp bảo công về phía sau lưng. Vội vã trở lại ngăn lại, lại phát hiện đúng là nào đó một tông đại tu sĩ pháp bảo thoát tay. Lầm đánh về phía chính mình, tôn phủ tuyết nữ, bên người quấn quanh lấy vô ý xương khí, thân hình biến hóa tự dưng, đuổi Phương Quý đuổi đến chặt nhất. Hiển nhiên những người khác đều là nhận lấy ảnh hưởng. Nàng lại trong tâm đại hỉ, thân hình đột nhiên vọt tới giữa không trung, liền muốn hướng về Phương Quý một thanh cầm xuống, bóng người bên cạnh lắc lư, lại là 17 đến 18 cái nhìn hoàn toàn xa lạ tiểu tiên môn đệ tử. Vào lúc này không muốn mạng hướng mình công tới, tuyết nữ giận dữ, xương khí huy sái, đem bọn hắn từng cái đông lạnh thành băng điêu. Nhưng những tiểu tiên môn đệ tử này thế mà hung hãn không sợ chết. Dù là sau một khắc liền muốn thịt nát xương tan, cũng gắt gao cuốn lấy nàng. Chuyện gì xảy ra, những người này đều choáng váng. Tuyết nữ bên dưới nhẫn tâm giết sạch tất cả người vây quanh chính mình. Lại nhìn Phương Quý lúc, đã không biết đi nơi nào. Một tới hai đi, Phương Quý đã trong chốc lát liền trốn ra mấy trăm trượng xa. Trong chiến trường, xuất hiện một cái cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Hắn lúc này đông một chiếc, tây một chiếc, nhìn như chẳng có mục đích. Chạy trối chết, một số thời khác, rõ ràng chính là xông về một chút bị người gắt gao ngăn lại tử lộ. Thế nhưng là vô luận hắn vọt tới chỗ nào, chỗ kia tất nhiên sinh ra đại loạn. Vô luận là biết hắn, không biết hắn, đều có ý vô ý, đã dẫn phát một trận đại loạn, đem cơ hồ coi là trong hẳn phải chết chi cảnh hắn cứu vớt ra. Mà toàn bộ chiến trường cũng theo chỗ này chỗ biến số, khuynh khắc trở nên càng thêm hỗn loạn. Đây chính là kỳ cung bản sự sao? Phương Quý chính mình cũng là kinh hãi không thôi. Chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này. Thế mà giống như là, vô luận tới nơi nào, đều có người chủ động đứng dậy, hữu ý vô ý thay mình mở đường cản tay. Dạng này một mảnh loạn ầm ầm chiến trường, vốn là hung hiểm nhất chi địa. Thế nhưng là có những người này tương trợ, lại lập tức trở thành để hắn như cá gặp nước địa phương. Thân hình đông một chiếc, tây nhất chuyển, khi thì lặn xuống nước, khi thì bay lên không, đã tránh thoát đại bộ phận hung hiểm. Thế mà chính xác càng ngày càng tới gần một phương này chiến trường vùng ven. Mắt thấy liền có thể chạy ra mảnh này trên biển Tu La Tràng. Nhưng cũng liền vào lúc này, phương đông trong hư không, có hai đạo ánh mắt hướng hắn phương hướng này nhìn xuống tới. Ánh mắt kia quét qua mảnh này không gì sánh được hỗn loạn chiến trường. Cũng nhìn thấy những tu sĩ trong lúc bỗng nhiên, liền thái độ đại biến, không chút do dự chịu chết, có thể là không chút do dự thẳng hướng bên người đồng môn kia. Không khỏi khẽ nhíu mày, nói, kỳ cung xuất thủ. Bên người một người thản nhiên nói, ngoại trừ kỳ cung, còn ai có bực này thủ đoạn quỷ dị? Tại trong tầm mắt của bọn họ, bên trong chiến trường đã nổi lên mấy đạo thân ảnh, mỗi một vị đều là tay áo bồng bềnh, quần áo phong cách cổ xưa, trên thân tựa hồ mang theo một loại chính thống khí vận. Bọn hắn ánh mắt hơi quét, liền nhanh chân hướng về Phương Quý vị trí tiến đến. Thân hình lướt qua, tay áo nhẹ nhàng phiêu động, liền tự nhiên mà vậy, đem vô số hữu ý vô ý ngăn ở trước mặt cho cuốn bay ra ngoài. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy, bọn hắn cùng Phương Quý khoảng cách, đã tại vô hạn rút ngắn. Mắt thấy liền muốn xông ra bên này chiến trường Phương Quý. Trong lòng cũng chợt phát sinh cảm ứng, vội vã quay đầu. Liền thấy được ba người kia, Đông Thổ Nguyên Anh, thấy một lần ba người này, Phương Quý lập tức liền minh bạch thân phận của bọn hắn. Đông Thổ người trong tu hành trên người một chút khí phái, vốn chính là địa phương khác vô luận như thế nào đều không học được. Hiển nhiên bọn hắn vội vã vọt tới, Phương Quý trong lòng cũng lập tức cảm giác có chút sốt ruột, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng vào lúc này, tiểu ma sư mà nói, lần nữa vội vàng tại trong thức hải của hắn vang lên. Không cần quản bọn hắn, tiếp tục hướng phía trước đi. Phương Quý trong tâm run lên, lập tức quay đầu xông về phía trước. Thân hình nhảy lên, liền đâm vào trong nước biển. Ầm ầm, cũng tại một sát na này, cái kia ba vị Đông Thổ tu sĩ, đồng thời vung vẩy tay áo. Vội vã công tới, nếu là bình thường tu sĩ Nguyên Anh, chính diện đọ sức, Phương Quý không biết mình là có phải có sức đánh một trận. Nhưng ở dưới tình huống khoảng cách như vậy xa, hắn vẫn rất có nắm chắc tránh thoát thần thông của đối phương. Nhưng hôm nay, xuất thủ dù sao cũng là đông thổ tu sĩ. Theo bọn hắn tại phía xa bên ngoài trăm trượng xuất thủ, Phương Quý chỉ cảm thấy không khí bên người đều bị rút sạch. Giống như là ba hòn núi lớn, ép đến trên đỉnh đầu. Lần này lại nên làm cái gì? Phương Quý cố nén quay đầu đi ngăn cản xúc động, chỉ là cắn chặt hàm răng, xông về phía trước. Hắn biết, mình nếu là quay đầu ngăn cản, vô luận làm cái gì, tốc độ đều sẽ trở nên chậm, ngay lập tức sẽ bị ba người kia trấn áp. Cho nên việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cắn chặt răng, đánh bạc hết thảy, liền nghe đệ tử kỳ cung, liều như thế một trận đi. Rầm rầm, ba đạo thần thông công tới, liền ngay cả nước biển, đều đã kéo ra hai đạo lỗ to lớn, cấp tốc hướng phía Phương Quý tiếp cận. Phương Quý trên lưng, đã cảm thấy đối phương thần thông cuốn lên khí cơ, tâm cũng nâng lên cổ họng. Bây giờ hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, một khi bị đối phương quét trúng, lập tức liền sẽ là bản thân bị trọng thương hạ tràng. Sau đó cũng vào lúc này, Phương Quý bên tai, bỗng nhiên truyền đến tiểu ma sư hét lớn, chìm xuống. Phương Quý không chút nghĩ ngợi, trong lúc đột nhiên vận chuyển quanh thân lực lượng, vội vàng hướng về phía dưới đáy biển chìm xuống dưới. Thẳng đến lúc này, hắn mới có tinh lực thấy rõ, bây giờ mình tại bạch quan tử kia thông qua tiểu ma sư không ngừng chỉ dẫn bên dưới. Xoay trái phải gãy, lại đã về tới Bắc Hải Long cung thủy tinh cung trên không đến. Bây giờ thủy tinh cung đã bị các phương nhân mã đạp đổ oanh sập. Các loại kỳ chân dị ngoạn, ngã đầy đất, còn có thể nhìn thấy có vô số tu sĩ, thậm chí là Long cung người của mình. Đang liều mạng cuốn các loại chân ngoạn trốn ra phía ngoài đi. Mà Phương Quý rơi xuống chi địa, chính là thủy tinh cung trước quảng trường. Đó là một mảnh cứng rắn đá bạch ngọc mặt đất, có một phương bệ đá. Nếu là rớt xuống trên quảng trường này, chính là Phương Quý không nhận trọng thương, cũng sẽ thân hình bị ngăn trở, trong chốc lát bị đông thổ tu sĩ trấn áp. Có thể Phương Quý cũng không nghĩ tới, thân hình hắn gấp chìm, lại trực tiếp rơi xuống trên bệ đá kia. Quỷ dị một màn xuất hiện, bệ đá kia thế mà xuất hiện vô tận gợn sóng, trực tiếp nuốt sống Phương Quý thân ảnh. Mà ngay sau đó, bỗng nhiên thủy tinh cung các nơi đều có trận quang xen lẫn, nổ tung, đã dẫn phát một mảnh. Trong toàn bộ thủy tinh cung ầm ầm rung động, phòng đổ điện sập, cuồn cuộn khói lửa bay vút lên, tràn ngập ở trong nước biển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thủy tinh cung trên không, khắp nơi đều là hỗn loạn trận quang cùng tràn ngập ở trong nước biển khói lửa. Trong vòng mấy trăm dặm thần quang tàn phá bừa bãi, không biết có bao nhiêu hải yêu hải tướng trong chốc lát bị xé thành mảnh nhỏ. Hết thảy đều trở nên như là hỗn độn, rầm rầm. Cái kia ba vị đông thổ tu sĩ, sau một khắc liền bỗng nhiên xuất hiện ở thủy tinh cung trên phế tích. Thần sắc kinh sợ, bị hắn chạy trốn, lúc này đừng nói tầm mắt, chính là thần thức đều không thể dò xét ra ngoài. Trong một mảnh loạn tượng, bọn hắn thì như thế nào đi tìm Phương Quý? Tại sao phải xuất hiện bực này biến hóa? Bọn hắn đều là đầy mặt không hiểu. Quay đầu hướng về phương đông bầu trời nhìn sang, phương đông trên bầu trời ba đạo thân ảnh đều là không phải chân thực, mà là như ẩn như hiện bóng dáng, nhưng cũng có thể nhìn ra được, bọn hắn lúc này biểu lộ có chút biến hóa. Trong đó một vị lão giả thản nhiên nói, trong thủy tinh cung đại trận đã bị người của chúng ta hủy đi, vì sao còn giấu giếm một phương chuyển đằng chi trận? Mà lại cứ trùng hợp như vậy, bị đệ tử Thái Bạch Tông này lợi dụng. Xem ra ta đông thổ cũng có người kỳ cung. Một vị lão giả khác mở miệng nói, mà lại kỳ cung bố cục so với chúng ta còn phải sớm hơn.